Chương 2226 cứu chữa, chấn kinh toàn thành, 1. Tô ra ngoài cửa lớn, vụ trộm chú ý người có thế số lượng cũng không ít. Ninh An Thành không tính lớn, Tô ra cùng Kỷ Nhân Kiệt điểm này ân oán tình cừu, người nào không biết coi như Kỷ Nhân Kiệt lại giả vờ giả vịt, mọi người cũng đều biết hắn lúc này không có ý Tô Tờ chỉ là Kỷ Nhân Kiệt dù sao cũng là linh sư, trong lòng mọi người chính là lại khinh thường hắn cách làm, cũng không dám công nhiên đứng ra giữ gìn Tô ra. Hôm nay Kỷ Nhân Kiệt cùng Lý Thanh Sương chân chức vừa mới tiến Tô ra đại môn, tất cả thám tử liền vụng trộm canh giữ ở chung quanh, đều hiếu kỳ sẽ là một kết quả gì. Người Tô ra là hướng Kỷ Nhân Kiệt chịu thua, vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục ai biết thủ không bao lâu, đột nhiên có người cưới một đầu bạch hổ vọt vào Tô ra. Con bạch hổ kia tốc độ quá nhanh, đám người thậm chí không thể thấy rõ trên lưng nó rốt cuộc là ai. Cho nên, tất cả mọi người tại đoán người tới thân phận, hiếu kỳ nàng rốt cuộc là đến giúp người Tô ra, vẫn là cùng Kỷ Nhân Kiệt một đám. Đoán tới đoán lui, đều còn không đoán ra kết quả, ai ngờ Tô ra đại môn đột nhiên liền từ bên trong mở ra. Càng khiến người ta chấn kinh là, trước đó không lâu còn phong độ nhẹ nhàng, tiên phong đạo cốt Kỷ Nhân Kiệt, vờ ơ y ma giống như là chó chết một dạng bị người từ bên trong ném ra chỉ thấy hắn tóc thai rối bời, khuôn mặt lại xanh lại tím, cái kia thân tuyết sắc áo dài sâu áo càng trở nên vừa bẩn vừa nát. Vô cùng thê thảm đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Còn có cái kia Lý Thanh Sương, trước đây không lâu hay là cái kiểu mỹ đại mỹ nhân, bây giờ lại bị người làm bể mặt, cả khuôn mặt máu thịt bé bét, so Kỷ Nhân Kiệt còn thảm. Đám người không khỏi khiếp sợ không thôi, vừa mới đi vào đến cùng là ai lại có lớn như thế năng lực Kỷ Nhân Kiệt thế nhưng là linh sư à, vờ ơ y ma an bị thua thiệt lớn như vậy chờ Tiêu Kỳ nói ra lời nói kia. Mọi người nhìn về phía Kỷ Nhân Kiệt cùng Lý Thanh Sương ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Đã có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có tràn đầy đồng tình. Không có cách nào hai người này thật sự là quá thảm. Có lời nói mới vừa rồi kia, hai người bọn họ mặt mũi xem như triệt để mất hết Lý Thanh Sương ý đồ kia, chỉ cần không mù liền có thể nhìn ra. Chỉ là trước đó nàng và Kỷ Nhân Kiệt đều xuân phong đắc ý, không ai dám trêu chọc nàng thôi. Hiện tại nàng rơi khó. Còn không biết sẽ có bao nhiêu người ở sau lưng chào phúng nàng. Những cái này, Lý Thanh Sương cũng nghĩ đến. Nàng lớn kêu một tiếng, đột nhiên bụng mặt đứng dậy liền chạy, liền Kỷ Nhân Kiệt cũng không để ý Kỷ Nhân Kiệt muốn đứng dậy lại không dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại hai tay trật khớp, một cái chân càng là toàn tâm đau, làm sao có thể đủ leo đứng lên cho nên hắn liền chật vật như vậy mà đổ vào Tô ra cửa chính, giống như chó chết nằm mặc người vây xem. Thẳng đến Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương nghe được tin tức, mới chạy tới đem hắn tiếp đi. Mặc dù như thế, Kỷ Nhân Kiệt vẫn là bị người vây xem trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc rời đi, hắn kem chút cắn nát răng, ánh mắt hung tợn trừng mắt đóng chặt Tô ra đại môn, giống như trong địa ngục leo ra lệ quỷ. Kỷ Nhân Kiệt âm thầm thề, chờ hắn chữa khỏi thương thế, tu vi thêm gần một bước, hắn nhất định phải san bằng toàn bộ Tô ra còn có cái kia chút chế giễu người khác. Hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua cho hắn chờ coi lúc này Tô ra phòng khách, lại là mặt khác một bộ cảnh tượng. Từ Trung mới vừa đem Kỷ Nhân Kiệt cùng Lý Thanh Sương kéo ra ngoài, Quân Vô Cực liền nhảy xuống lưng hổ, bước nhanh đi tới Tô Hoản trước mặt. Mẹ, ngươi bị thương trong khi nói chuyện, nàng nhanh nhâu lấy ra hồi xuân đan, mở ra nắp bình đút cho Tô Hoản. Mẹ, nhanh nuốt vào Tô Hoản bản năng nuốt vào hồi xuân đan, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt lại biến, Vô Cực. Ngươi cho ta ăn là đan dược ân, mẹ trước tiêu hóa dược lực, ta cho ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ mướn thuốc.